Bạn, thầy hay chồng? Chương 17, góc truyện audio.com. Tôi cứ thế mà lững thững bước về. Mệt mỏi nên chả cần quan tâm tới hắn mà đi thẳng lên phòng ngâm bồn cho thư thỏa. Ra được hồi lâu thì nghe tiếng đập cửa. Ai đó? Tôi, hôm nay tôi mệt lắm. Ngày mai tôi nói chuyện. Mở ra mau, hay muốn tôi phá cửa? Nghe hắn dọa tôi cũng sợ vội vàng chạy ra mở cửa. Cậu có chuyện gì? Nói đi. Hắn không trả lời, đi thẳng vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn học tôi. Hôm nay cô đi đâu? Đi đâu kệ tôi, cậu để ý bao giờ chứ? Không nói nhiều, tôi biết cô đi đâu và với ai. Tôi không cấm nhưng cô liệu mà cẩn thận, cùng mà biết là không xong đâu. Tôi biết rồi, không cần anh chỉ dạy. Tôi nói rồi, còn cô cẩn thận với thằng đó đi. Tôi khó hiểu, Bảo Phong sai, tôi thấy cậu ấy rất tốt, và lại tôi chơi với ai không liên quan đến cậu, chúng ta đã thống nhất, mong cậu nhớ dùm cho. Nói rồi tôi bảo mệt nên muốn ngủ kêu hắn đi ra. Tôi nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, đêm nay tôi lại mất ngủ rồi. Sáng nay nhà trường cho nghỉ nên tôi cứ nằm lì, không muốn dậy, đến khi dì Lan bái tin ông gần đến mới lếch dậy. Chuẩn bị diễn kịch vở hoàn hảo với hắn, tầm gần trưa thì ông đến dùng bữa trưa cùng chúng tôi. Không biết ông nghỉ sao nhưng tôi cảm nhận được đây là một bữa cơm nhàm chán nhất. Ông thì nói đủ điều nhưng chúng tôi thì cứ giả vờ nghe. Vô tai này lọt tai kia bay mất, hồn vía cũng đã còn đâu. Cuối cùng ông cũng về, tôi lại lếch xác lên phòng, toan ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Bực bội thật, thấm thoát thì cái ngày nhàm chán cũng trôi qua. Hôm nay tôi lại đi học, tự nhiên 6N tôi vui sướng lắm. Ánh nắng ấm áp làm tôi thấy dễ chịu, vừa đi vừa tận hưởng. Gần đến lớp tôi nhận ra lớp kế tôi hôm nay học sinh bu đông quá. Vốn bản tính tò mò, tôi cũng lại xem, người khá đông, tôi khá thấp nên không thấy gì chỉ nghe giọng người xem nói. Cậu ấy về nước rồi sao? Đẹp thật đấy, đúng là nữ thần, nghe đâu cậu ấy đang du học London phải không? Sao lại bỏ học mà về? Cậu ấy đúng ngày càng sinh ra, chắc vì nàng nhớ chàng mà bỏ học thôi. Xem kìa, xứng đôi quá, bla, bla, người ta càng nói càng làm tôi thấy tò mò. Không biết người con gái ấy là ai mà có sức lan truyền đến vậy? Tôi toan quay đi thì đụng phải đầu nấm đằng sau, giật mình tôi hụt chân ngã. Và, thật chớ trêu, tôi ngã ngay trung tâm, tôi lồm cồm bò dậy. Điều gì thế này, sao hắn lại đứng đây? Còn người con gái đang quay mặt về hắn, quay lưng về tôi sao mà quen thế này? Dáng cô ấy thật quen, cô bạn chợt quay lại, tôi đứng hình, là, Trang Ly cũng nhanh chóng nhận ra tôi. Hai con người nhìn thấy nhau mang trong mình hai cảm xúc khác nhau. Trang Ly đang ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Mặt tươi cười hỏi tôi. Chả phải Hạ Vi Dây sao? Cậu chuyển đến đây khi nào vậy? Ai lo học phí? Vâng, câu nói thật ngây thơ với người nghe. Nhưng với tôi biết đây là chơi khăm. Hôm qua tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tôi với cô ta chấm dứt. Giờ chơi khăm tôi à, đâu có dễ. Tôi tiến lại gần trên môi nở nụ cười hồn nhiên nhưng xen lẫn nồng nặc mùi thuốc súng, hát thì nhân vật xuất hiện hết rồi à. Nhưng mà khổ nỗi tác giả bận bài kiểm tra khá nhiều nên các độc giả thông cảm nhé. Chuyện hiện nay cũng được ấp nhiều nguồn khác nhau và điều đó làm dán rất vui mà tận tụy. Hát đang đúng 12 giờ đêm mà dán còn loay hoay viết đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn nhé, cách chương.